Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thần ý. Đảo mắt một tháng trôi qua, dưới cây lớn, Son Gouben thu hồi bàn học cùng thư bút, Trăm Khoanh vẫn quanh một đốm, hơn 300 cái thiếp vai dựa vào, bất quá là 7 thiếp vai dựa vào là lặp lại cùng tổ hợp. Cùng với một chút cải biến, Son Gouben mỉm cười, bây giờ một chiêu này thiếp vai dựa vào có thể nói đã biến hóa vào đầu óc của hắn. Hai chân hơi xa nhau đứng thẳng, bỗng nhiên Son Gouben chân một khúc, mà hậu thân tử vặn vẹo. Đầu tiên là chân, sau đó là chân, sau đó là vòng eo, bả vai, cánh tay. Trong đầu đối với thiếp vai dựa vào động tác giải khai thấu triệt tới cực điểm. Nhưng thân thể vẫn như cũ sẽ không. Tựa như người xem Vương Hy Chi chữ thiếp ngàn vạn lần. Không đi luyện tập, cũng không viết ra được cùng hắn giống nhau như đúc chữ giống nhau. Ta chỉ cần biết luyện cái này thất chiêu, là có thể thực hiện thiên biến vạn hóa. 7 đại động tác. Son Gouben vẫn là trước đem mỗi một cái động tác sách phân thành 72 cái phân giải động tác. Sau đó tách đi ra luyện, trước dễ sau khó, lúc này đầy tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn 10 ngày, Son Gouben liền nắm giữ cái động tác thứ nhất. Sau đó 1 tháng, người thứ 2 động tác nắm giữ. Sau đó không đến nửa tháng, người thứ 3 nắm giữ. Thẳng đến cái này 1 ngày, thiên vi âm. Đã là lúc xế chiều, hai cái bảo tiêu đứng ở Cao Á Tinh cách đó không xa cảnh giác nhìn bốn phía. Ngẫu đen ta nhóm ánh mắt cũng sẽ quét về phía Son Gouben tu luyện phương hướng. Bất quá hai người cũng không dám nhìn Son Gouben tu luyện. Bởi vì Son Gouben lúc này mỗi một cái động tác đều sẽ để bọn họ cảm giác thở không nổi giống nhau. Dưới cây lớn Son Gouben không ngừng bước ra một bước. Đem thân thể sườn bắt đầu, bả vai ngang nhiên xông qua. Đây là một cái cực kỳ động tác đơn giản, tuy nhiên lại lộ ra một loại quỷ dị. Son Gouben không ngừng lặp lại, chợt nhìn hắn mỗi một lần động tác tựa hồ cũng là nhất trí. Nhưng là như có thể đem những động tác này đều nhớ kỹ tiến hành hệ thống phân tích thì sẽ phát hiện. Kỳ thực không có một lần là giống nhau. Bỗng nhiên Son Gouben ngừng luyện tập. Hắn trên mặt thoáng hiện vui sướng. Đến hiện tại, ta thiếp vai dựa vào có thể nói là hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa, Son Gouben thân ảnh biến mất. Nhìn dặm chỗ không có người. Son Gouben điên cuồng chạy. Sau đó lại phi lên không trung đả khởi một đường quyền pháp. 16 lần, ta bây giờ đối với tự thân trưởng khống cũng vô hình trung tăng lên gấp đôi. Có thể làm cho ta đang chiến đấu lúc đem lực lượng phát huy ra 16 lần uy lực. Son Gouben lần nữa xuất hiện tại hồng bên nhà dưới cây lớn. Trưởng khống lực tăng lên cũng không phải rất lớn, nhưng là có đề thăng là đủ rồi. Chủ yếu là cái này thiếp vai dựa vào. Ta tuy là nắm giữ toàn bộ động tác, nhưng là vẫn là kém một cái nhất trọng yếu đồ vật. Son Gouben suy tư về đi hướng Cao Á Tinh. Á Tinh, gì, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Cao Á Tinh từ trong phòng thí nghiệm đi ra, cười híp mắt nhìn Son Gouben. Nhà ta người bận rộn, lại có không tới tìm ta? Cái gì gọi là hôm nay lúc rảnh rỗi tìm ngươi? Ta không phải ngày ngày đều ở tại nơi đây sao? Son Gouben cười tiến lên kéo Cao Á Tinh tay. Hai người cười nói một cái trận, đi vào trong phòng. Đúng rồi, người cửa kia thiếp vai dựa vào đã thành công. Cao Á Tinh hưng phấn dò hỏi. Thiếp vai dựa vào là sự tình Son Gouben tự nhiên cũng cùng nàng đề cập qua. Mặc dù chỉ là hơi chút nói một cái, nhưng Cao Á Tinh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, những thứ này nguyệt tới, Son Gouben vẫn luôn là bận bịu cái kia, chỉ là đem những cái này động tác ngoại hình nắm giữ. Ta đoán khả năng ta còn không có bắt được nó thần ý nội hàm. Son Gouben mỉm cười nói. Thần ý nội hàm, hình dễ có, thần khó cầu, tựa như bão đan mồi khố. ngươi quang học xong động tác là vô dụng, chỉ có hiểu ôm động tác này lúc tinh ý hình thần. Đem thần ý dung nhập động tác mới có thể đem khí huyết ôm vào đan điền. Son Gouben nói rằng, hắn cái này vừa nói, Cao Á Tinh liền hiểu được, linh hồn cùng tư duy, cùng với ý niệm, tín niệm, tình cảm các loại, chờ, là không thấy được, sử dụng thiếp vai dựa vào lúc, nên như thế nào minh tưởng, tâm tình ý niệm nên làm như thế nào, điều này sao có thể bắt lại. Cao Á Tinh lông mày xinh đẹp nhíu lại, Son Gouben, phải tìm được thần ý, cái này chỉ sợ là chuyện không dễ dàng. Báo đàn mồi khố cùng hổ báo lôi âm ta cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới. Chỉ có, bắt lại thần ý, Son Gouben khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn bên trong thoáng hiện kiên nghị, bất kể như thế nào, cái này thiếp vai dựa vào là thần ý. Ta phải tìm được mới được. Cho nên, ngươi lại muốn rời đi. Cao Á Tinh u oán nhìn Son Gouben. Ho khan, Son Gouben mặt đỏ lên. Ho khan một tiếng, kia cá biệt đem ta xem như vậy không thú vị được không? Ta trước cùng ngươi 3 ngày, sau đó sẽ suy tư thần ý chuyện. 3 ngày, ngươi còn thật là hào phóng. Quên đi, 3 ngày liền 3 ngày a. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày sau Son Gouben ly khai tiểu hồng phòng, kính ảnh thế giới, hôi hùng cách đó không xa dưới mặt đá, Son Gouben lẳng lặng đứng thẳng, trạm này chính là 30 ngày, sau 30 ngày Son Gouben ly khai một khối này khu vực, đầu này gấu xám đứng thẳng ngồi ngoạc, kiếm ăn, chơi đùa, nghỉ ngơi, bảo hộ con non, hộ lý con non. Hết thảy tất cả, ta đều đã rõ ràng trong lòng, thậm chí nhiều lần phân tích, tính ra từng cái kết luận, đồng thời dùng chi với thiếp vai dựa vào. Son Gouben ở kính ảnh thế giới tùy ý đi lại, hôi hùng trên người không chiếm được nhiều lắm hữu dụng, liền từ khác kính ảnh thế giới sinh vật bên trên tìm kiếm dẫn dắt. Đi lần này, lại là 1 tháng. Sau đó Son Gouben ly khai kính ảnh thế giới. Kính ảnh thế giới căn bản tìm không được quá nhiều đồ vật. Đó chính là trong trần thế xem một chút đi. Thần ý, chung quy là muốn người tu luyện. Son Gouben tùy ý chọn một cái có người tinh cầu. Thuấn di đi qua, trà tứ tửu lâu mọc lên như rừng. Cái này vốn là một cái vô cùng đường phố phồn hoa. Nhưng là lúc này lại là khói lửa trùng thiên, một đám ăn mặc khôi giáp, dẫn theo đao thương quân nhân đang nhảy vào từng gian trong phòng sát nhân. Nhân loại quả nhiên là tàn nhẫn nhất, Son Gouben thấp thở dài nói, cái này bị tàn sát văn minh nhân loại đã đạt đến Trung Quốc cổ đại Tống triều thời kỳ trình độ. Nhưng là cách hải giá rét hoang dã lại xuất hiện một chi nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Người nhân loại này luận khoa học kỹ thuật văn minh rất thấp, nhưng là một cái lực lớn vô cùng giỏi về chiến đấu, làm bọn họ có vượt biển kỹ thuật, vượt biển mà đến, phát hiện cái này đại lục văn minh cùng giàu có phía sau. Liền ngồi hải mà đến, đối với cái này đại lục nhân loại thực hành chủng tộc diệt tuyệt thức tàn sát. Mà cái đang bị tàn sát thành thị là cái này đại lục người cuối cùng loại chống lại căn cứ. Ám đèn đường vàng dưới, hơn 10 chiếc xe gào thét mà đến, đối lập nhau dừng lại, sau đó từ trong xe lao ra một cái cai dẫn theo trường đao. Gậy gộp, búa thanh tráng niên, quái đầu vương, lão tử con hỏi một câu, ngươi lui không rời khỏi. Ngưu hỗn thiên, ngươi khinh người quá đáng. Lão tử lần trước để cho, lần này lại để cho, các huynh đệ đều ăn cái gì? Nói như vậy, là không có thương lượng lạp. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh cái này 2 nhóm người đánh nhau. Cột đèn đường bên trên, Son Gouben lẳng lặng nhìn. 2 cái này hắc bang đội là vì tranh đoạt chính phủ kêu gọi đầu tư một cái hạng mục. Đường phố phồn hoa bên cạnh có một con sông. Một cái dơ bẩn rách nát ăn mày run rẩy rằng rạc đi ở hà đạo bên cạnh. Bỗng nhiên một chiếc xe từ bên cạnh hắn trì quá, trên xe Hoành Gia Lương treo tên ăn mày kia một cái. Trực tiếp đem ăn mày cho dẫn vào giữa sông. Không tốt, có người rơi xuống nước. Nhanh, nhanh cứu người. Có người kêu lên, một số người vây quanh. Nhìn giữa sông tên ăn mày kia không ngừng rùng rằng, nhưng không có nhảy xuống sông. Mắt thấy cái này ăn mày sẽ bị chết chìm. Phát thông, chỉ thấy một người mặc đồng phục học sinh sinh viên nhảy xuống sông. Không bao lâu, ăn mày bị cứu ra, mà sinh viên thì chết. Giá trị, còn không giá trị. Son Gouben cúi đầu tự nói, thân ảnh biến mất. Trong sa mạc một nam một nữ giúp đỡ lấy đi về phía trước. Nước của bọn hắn chỉ còn lại có cuối cùng nửa ấm. Nhưng là ốc đảo còn nhìn không thấy hy vọng. Ngươi uống a, ta không phải khát, ta còn tốt. Nam nhân đem cuối cùng nửa nước trong bầu đều cho nữ nhân đói khát. Nữ nhân cuối cùng tìm được rồi ốc đảo. Có thể là nam nhân lại ngã xuống cuối cùng một cây em. Son Gouben một mình hành tàu ở một cái cả nhân loại trên tinh cầu. Những thứ này trên tinh cầu có đang phát sinh chủng tộc diệt tuyệt chiến tranh, có đang đứng ở cực độ hắc ám thống trị trong, có lại thịnh vượng phồn vinh. Son Gouben chỉ là lẳng lặng nhìn, vô luận tốt hay xấu, là đúng là ác, đều không đi nhúng tay. Trong thời gian này, Son Gouben nhìn quá nhiều hắc ám cùng tà ác. Nhưng là cũng nhìn thấy không ít thiện lương cùng khiến người ta cảm động sự tình. Cái này một ngày, Son Gouben về tới Tiểu Hồng trong phòng, cùng Cao Á Tinh hơi chút thân mật phía sau, liền để cho thủ hạ đem trong vũ trụ các loại môn phái triết học sách vở, cùng với số ít khoa học, tạp học loại sách vở đưa tới. Sau đó Son Gouben bắt đầu rồi nằm dưới cây lớn trên trường kỳ đọc sách thời gian. Chỉ là cuộc sống này cũng chỉ duy trì liên tục một tháng. Sau đó Son Gouben về tới địa cầu, thu thập Long Châu triệu hoán xuất thần long. Thần long đối với Son Gouben khiến nó tìm giúp thiếp vai dựa vào là nguyện vọng biểu thị bất lực. Cuối cùng Son Gouben động linh cơ một cái, để thần long cung cấp kính ảnh thế giới đầu kia gấu xám tất cả có di truyền quan hệ bàng chi trùng tộc tư liệu. Vì vậy Son Gouben lại một lần nữa ở trong vũ trụ đi đi. Băng thiên tuyết địa bên trong, Son Gouben quan sát đến thân cao một trượng khổng lồ gấu bắc cực. Cái này gấu bắc cực cùng kính ảnh thế giới hôi hùng sở hữu 70% cộng đồng gen. Giống khổng lồ gấu bắc cực chạy, bả vai hung hăng đụng ở phía trước đồng dạng thân hình to lớn hải mã trên người. Đây là thiếp vai dựa vào. Son Gouben con mắt một sáng, mới vừa cái kia va chạm, Son Gouben từ đó thấy được hôi hùng cái kia dựa vào một chút bóng dáng. Long cung ở chỗ sâu trong, Son Gouben cùng một con cực kỳ cường hãn khổng lồ thủy mẫu chiến đấu. Con này thủy mẫu sở hữu hôi hùng 85% gen. Ở Son Gouben dùng sức đánh phía thủy mẫu thân thể lúc tiếp xúc trong nháy mắt, Son Gouben mơ hồ cảm giác được thủy mẫu phòng ngự dường như cùng hôi hùng thiếp vai dựa vào cực kỳ tương tự, hơn nữa cho Son Gouben lực lượng bắn ngược rất cường đại. Nhưng là thủy mẫu chủ động hướng Son Gouben phát động công kích, rồi lại nhìn không thấy gấu xám bóng dáng. Đại thụ che trời trong rừng rậm nguyên thủy, Son Gouben lẳng lặng quan sát một đầu cự mãng. Cái này cự mãng cư nhiên cũng là gấu xám tổ tiên một trong. Bồng, cự mãng cuốn lấy một đầu trâu. Son Gouben con mắt một sáng. Cái này một quấn, Son Gouben ở trong đó cảm thấy thiếp vai dựa vào là một tia ý nhị. Bất chi bất giác Son Gouben đã đem thần long trong tư liệu hết thảy hôi hùng tổ tiên động vật đều quan sát qua một lần. Sau đó hắn về đến nhà, xuất ra cái này hết thảy động vật hình bóng cùng mình ghi chép xuống phân tích tư liệu. Bắt đầu rồi khác một vòng phân tích chỉnh lý. Cái này ngay ngắn một cái để ý trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Vì vậy Son Gouben lại một lần nữa hành tàu ở toàn bộ vũ trụ, mang theo vấn đề một lần nữa quan sát bắt đầu những động vật này. rồi trở về chỉnh lý. Như vậy lần lượt phía sau, Son Goban trong ghi chép liên quan tới những động vật này tư liệu chữ số càng ngày càng ít. Thẳng đến cái này một ngày, hắn trên quyển sổ xuất hiện ngắn ngủi 3.000 chữ tư liệu. Ta hiểu, nhìn cuối cùng này 3.000 chữ tư liệu, Son Goban cái này phút chốc trong lòng dâng lên dự cảm mãnh liệt đây chính là đáp án. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.